Chương 906, Thần Uy, Long Uy. Chương 906, Thần Uy Long Uy mà kết quả, cũng không ra ngoài trường tưởng ý liệu ở ngoài. Đang ở mười mấy giây sau đó, ở kia Hoàng Kim Ấu Long vui mừng hô trong tiếng kêu, Hoàng Kim Ấu Long ở trong thân thể yêu khí hoàn toàn bị rửa sạch sẽ. Mà chính là ở kia phút chốc, mọi người đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Một con dữ tợn toàn thân hắc ám cự long, chợt xuất hiện tại đầu kia Hoàng Kim Ấu Long bên ngoài thân thể. Bất quá, ở chỉ một lúc, cái này một loại cảnh tượng cũng đã là biến mất sạch sẽ, để mọi người không khỏi hoài nghi mới vừa cảnh tượng đến cùng đúng không phải là sự thật. Bất quá, người khác không biết, nhưng Trương Tường cùng Kỳ Kỳ Ổ cũng là cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Cái kia hình ảnh nào đúng chân thật, bởi vì đang ở kia đạo hư huyễn ảnh hưởng xuất hiện trong nháy mắt đó, một tràn ngập bạo ngược cùng yêu dị trùng thiên yêu khí, liền trong nháy mắt trao đổi thiên địa. Ngay cả bầu trời đều có một cái chớp mắt như vậy ra nạm đạm rồi xuống. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, kia một đầu tràn đầy bạo ngược cùng yêu dị hắc ám đầu sỏ, cũng là chợt biến mất không thấy, ngay cả kia bạo ngược cùng yêu dị trùng thiên yêu khí, đều là biến mất sạch sẽ, ngay cả cũng chưa từng xuất hiện. Sự phát hiện này, để Trương Tường cùng Kỳ Kỳ Ô đều là nhìn nhau liếc mắt. Bất quá, Trương Tường rất nhanh liền đem trong lòng mình nghi hoặc cho buông xuống. Coi như là Hoàng Kim Ấu Long biến thành như thế na ho được rồi, ở vừa mới Trương Tường đi qua khế ước chuẩn xác cảm giác được, Hoàng Kim Ấu Long tâm tư cũng là cũng không có chút nào hướng về kia bạo ngược cùng yêu dị phương hướng biến hóa. Nếu như vậy, thì tốt rồi. Càng chưa nói, ở khế ước ràng buộc phía dưới, Hoàng Kim Ấu Long coi như là biến thành kia một loại dáng vẻ, hắn cũng không sợ. Bởi vì, Trương Tường ở cần phải thời điểm, có thể đi qua khế ước cưỡng chế mà đình chỉ Hoàng Kim Ấu Long cử động. Đây chính là đại sát khí kia mà. Đương nhiên, cái này một loại sự tình, không đến sau cùng tình huống, Trương Tường sẽ không làm. Bất quá, kia hư hào hắc ám cự long thân ảnh cũng không phải là chân thật, nhưng lại nhất kiện khác sự tình, lại đúng chân thật. Đó chính là, Hoàng Kim Ấu Long thân thể, phát sinh biến hóa. Nó ở kia màu vàng kim lớn trong lửa trưởng thành. Giống như là tiến hóa một dạng, ở kia kim hoàng sắc hỏa diễm chợt hướng về kia Hoàng Kim Ấu Long vòng vây đi, đồng thời hướng về phía trên phụt ra sau đó. Hoàng Kim Ấu Long giống như là tích xúc đến rồi cũng đủ tiến hóa năng lượng một dạng, thân mình của nó bắt đầu nhanh chóng thay đổi lớn, lóe ra hàn mang móng vuốt, có thể cắn hết thể bén nhọn răng nhọn, một đôi toàn bộ mở tới chừng 20m lớn lớn đại kim hoàng sắc cánh, tràn đầy nổi giận và bình tĩnh cùng kiêm cặp kia tràn đầy uy nghiêm con mắt màu vàng óng. Từng cái bị nó cặp kia con mắt màu vàng nóng nhìn quét đến người, đều một loại cảm giác, vậy liền như là thần ở ngạo thị lấy thế gian. Thế nhưng, cái này một trường hợp, cũng chỉ là duy trì đến kia ngất trời kim hoàng sắc liệt diễm tiêu thất thời điểm mà thôi. Ở kia vòng vây mà đến màu vàng kim trùng thiên hỏa trụ, một lần nữa rớt xuống sẽ kia kịch liệt tiêu đốt yêu quái thi thể tiểu sơn thời điểm, thân hình của nó bắt đầu từ từ khôi phục bắt đầu nguyên dạng tới. Kia lóe ra hàn mang móng vuốt từ từ tiêu tan chìm xuống, vậy cũng lấy cắn hết thể bén nhọn răng nhọn, cũng là từ từ bằng phẳng. Đương nhiên, kia một đôi mở tới chừng 20m lớn lớn đại kim hoàng sắc cánh, cũng là xúc thủy không ít. Bất quá, cũng là trở nên không có khoa trương như vậy mà thôi. Coi như là ngâm nước sau triển khai cũng là có 8m cao thấp. Cuối cùng, kia một đôi phảng phất bệ nghệ chúng sinh kim hoàng sắc uy nghiêm con người, cũng là từ từ khôi phục nguyên dạng. Biến trở về thì ra kia một bộ tràn đầy hồn nhiên lớn con mắt. Sau đó, nó liền ở giữa không trung, có chút ngạc nhiên mà xem bắt đầu thay đổi của mình tới. Cụ thể biến hóa cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ là thân mình của nó từ nguyên lai hơn 2 thước, biến hóa đến rồi tiếp cận 3 mét mà thôi. Hơn nữa, nó kia 2 cánh cũng là thay đổi lớn thêm không ý tờ còn như còn lại địa phương, cũng là cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Bất quá, có một chút đúng cần nói. Không biết là vì sao, làm kia kim hoàng sắc hỏa diễm từ trên người của nó thối lui sau đó, cái đuôi của nó trên nhưng vẫn là đốt một đóa kim hoàng sắc hỏa diễm. Đó là một đóa vô cùng ấm áp hỏa diễm, ước chừng 2-3 người trưởng thành quả đấm cao thấp, liền xuất hiện tại nó cái đuôi mũi nhọn trên. Nói thật, liền cùng Trương Tường trước đây thấy qua bổ kẹ mẩn bên trong rồng phun lửa, hoặc là chặt mạn đờ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, cái này một đóa kim hoàng sắc hỏa diễm, cũng là làm cho cảm giác gấm áp mà thôi. Mà nhìn Hoàng Kim Ấu Long khôi phục nguyên dạng, Trương Tường cũng không khỏi đúng thả lỏng một chút tâm tình. Nhưng lập tức, hắn kia đôi trong ánh mắt liền tràn ngập tham cứu nhìn về phía Hoàng Kim Ấu Long phương hướng. Nếu như hắn vừa mới không có cảm giác sai lầm. Như vậy, làm kia một đầu Hoàng Kim Ấu Long biến thành kia Hoàng Kim Cự Long, còn có kia một đôi bệ nghệ mọi người uy nghiêm con mắt màu vàng nóng xuất hiện thời điểm. Hắn cảm thấy một tia khí tức, thiên sứ hóa khí tức, nhưng là có chút khác hẳn với thiên sứ biến hóa. Bởi vì, thiên sứ khí tức, nhưng là không có tràn đầy kia một loại ngạo nghệ uy nghiêm. Điểm này, đã biết ba cái thiên sứ hắn, nhưng là có quyền lên tiếng nhất. Xem ra, Hoàng Kim trong hòm đáo lái ra đồ đạc, thật đúng là không đơn giản đầy hơn nữa. Kỳ hạ giả ạ mạ tả nghiên cứu đồ đạc, tuyệt đối không chỉ ta từ hắn trong đầu, móc ra những ký ức ấy như vậy, vẹn vẹn chỉ là sinh hóa nghiên cứu mà thôi. Còn có nhiều thứ hơn đây. Trương Tường ngẩng đầu nhìn liếc mắt đầu kia Hoàng Kim Ấu Long, một bên cũng là cảm thán một tiếng. Hắn nói vài thứ kia, kỳ thực cũng không phải là không có căn cứ. Như là ạ lịch tờ kia tồn tại cùng một cấp bậc, muốn phải sửa đổi một cái phổ thông nhân loại ký ức, đó là không thể bình thường hơn. Bất quá, những thứ này đều trước đặt sau đi, hay là trước cố tốt trước mắt sự tình đi. Trương Tường thấp giọng đối với cùng với chính mình nói rằng. Bởi vì, ở cách đó không xa, mới vừa từ kim hoàng sắc hỏa diễm đi ra Hoàng Kim Ấu Long, đã là từ trong bầu trời từng bước đáp xuống, hướng về Trương Tường bên này bay lượn tới. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, kỳ quái sự tình cũng là xảy ra. Ở đáp xuống sau đó, Hoàng Kim Ấu Long giống như là bị ủy khuất gì một dạng, đôi mắt lệ ảng ảng chạy tới Trương Tường trước mặt, một đầu vùi vào Trương Tường trong lồng ngực. Chân châu lớn giọt nước mắt, theo hắn cặp kia tràn đầy ủy khuất kim hoàng sắc lớn ánh mắt khỏe mắt tích lạc, thấm ướt Trương Tường vào áo. Cái này đột nhiên sự tình, để Trương Tường không khỏi là có chút mục trường khẩu ngốc tờ S thứ hai, mới khí tượng, cầu thạ, cầu toàn định, cầu thạ, cầu vượt tốt nếu như có thể mà nói, mời mọi người thiết trí hạ tự động đạt, cảm ơn nhiều.